Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành nghe được tin Thi Vương bị bắt, hắn cực kỳ tức giận, sau đó đã dẫn theo đám Kim Bạt Bắc Kiếm đi để cứu Thi Vương. Khi đến nơi Thi Vương bị bắt, dưới sự mạnh mẽ của Bắc Kiếm thì đã rất nhanh chóng tìm ra địa điểm của bọn bắt cóc Thi Vương. Lâm Thành không hề nương tay mà ra lệnh cho đám Kim Bạt giết toàn bộ nhóm người này. Cuối cùng, chỉ có tên cốc chủ trốn thoát, còn toàn bộ đều bị giết chết. Sau đó Lâm Thành trở về, thống kê lại đại quân của Tề Thiên Minh. Lúc này, tổng số đại quân đã lên đến 530 triệu quân. Lâm Thành cảm thấy cực kỳ phấn khích. Hắn đã lên kế hoạch để tấn công các thế lực còn lại. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị, chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Ngày hôm sau, bên ngoài Mạo Sơn Thành, hơn 530 triệu đại quân của Tề Thiên Minh tập hợp lại, khí thế hùng hồn, oai nghiêm hùng dũng. Đại ca, bọn ta xuất phát đi tới tiểu vực phía đông đây, một tháng sau sẽ gặp lại. Thi Vương vô cùng tiếc nuối nhìn Lâm Thành rồi nói. Được rồi, nhanh chóng xuất phát đi nào. Lâm Thành gật đầu, sau đó Thi Vương dẫn 280 triệu đại quân, 100 con bạt và 20 kim bạt bắt đầu xuất phát. Cái đáng nói là Thi Vương đã chọn kim bạt huyết vụ và kim bạt về mộng đi, để lại cho Lâm Thành kim bạt bác kiếm. Nó biết kim bạt bác kiếm có thực lực mạnh nhất, vì vậy để tên này lại bảo vệ Lâm Thành. Nếu không, Thi Vương chắc chắn sẽ lựa chọn kim bạt bác kiếm. Có kim bạt bác kiếm giúp đỡ, việc thu phục tiểu vực phía đông vốn không phải là vấn đề gì lớn. Sau khi tiễn Thi Vương cùng đại quân rời khỏi, Lâm Thành cũng bắt đầu dẫn đại quân xuất phát, trực tiếp mà tấn công tiểu vực phía Bắc. Lúc này, đa số thế lực ở tiểu vực phía Bắc đã liên hợp lại với nhau. Có một phần rất ít không liên hợp lại, bọn chúng chuẩn bị đầu hàng. Bọn chúng cảm thấy thế lực lớn nhất đã mất, căn bản không phải là đối thủ của Tề Thiên Minh. Lâm Thành dẫn đại quân hùng hồ, nhanh chóng lên đường, dùng thời gian một tháng để đến được địa bàn của những thế lực khác ở tiểu vực phía Bắc. Minh chủ à, lần này không cần chia ra sao? Kim Bạt Bắc Kiếm hỏi Lâm Thành. Không cần, tất cả thế lực của tiểu vực phía Bắc chắc chắn đã liên hợp lại rồi. Lâm Thành lắc đầu rồi nói. Sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Đi qua rất nhiều thành trì, đại quân trấn giữ thành trì cũng đã rút hết. Lâm Thành trực tiếp phái người đi tiếp nhận là được. Hắn biết rằng những thế lực này đã giao ra địa bàn của mình, toàn bộ tập hợp lại với nhau chuẩn bị liều mạng với hắn. Báo! Một phục cương hậu kỳ nhanh chóng lao tới bên cạnh Lâm Thành rồi nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thành nhìn cương thi phục cương hậu kỳ này rồi hỏi. Tên phục cương hậu kỳ này là do thám lúc trước hắn phái ra ngoài. Ngoài trừ nó thì còn có 999 tên nữa, tổng cộng là có 1.000 tên. Có do thám đi trước dò đường, hắn dẫn đại quân mới có thể an tâm đi theo. Nếu không thì dẫn đại quân tiến vào mai phục của người khác đã bố trí sẵn cũng chẳng biết. Bà Minh Chủ, phía trước có một đội đi về hướng chúng ta. Ta nghi ngờ đó chính là đại quân liên hợp của những thế lực còn lại ở tiểu vực phía Bắc. Không phải chứ, bọn chúng làm sao có thể chủ động đánh chúng ta được? Đây không phải là tự tìm cái chết sao? Lâm Thành có chút nghi ngờ, không hiểu được những thế lực này muốn làm gì. Sẽ không phải là đến đầu hàng đấy chứ? Kim Bạt Bắc Kiếm bèn nói. Chúng ta đi qua xem thử là biết thôi. Vừa dứt lời, Lâm Thành đã dẫn theo đại quân tiếp tục đi tới. Rất nhanh sau đó, Lâm Thành đã nhìn thấy đại quân mà tên phục cương kia nói. Có khoảng 500 vạn tên. Dẫn đầu là một kim bạt trung kỳ. Xin được tham kiến minh chủ. Tên kim bạt này nhìn Lâm Thành dẫn đầu, không nói hai lời mà trực tiếp ở trên không trung quỳ một gối xuống. Người muốn làm gì vậy? Lâm Thành hơi sững sờ, giả vờ như vô cùng nghi hoặc rồi hỏi. Trên thực tế hắn đã biết rồi, những đại quân này chính là đến đầu hàng. Chỉ có mấy trăm vạn đại quân đầu hàng, xem ra thế lực phản kháng của tiểu vực phía Bắc vẫn còn rất nhiều. Bọn ta đến gia nhập Tề Thiên Minh, hy vọng minh chủ có thể đồng ý. Kim Bạt nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Vậy thì các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu không bọn ta cũng sẽ không chủ động qua đây. Tên kim bạt này gật đầu vô cùng trịnh trọng rồi nói. Được rồi, trên phi cương đều ở lại, dưới phi cương thì có thể đi. Lâm Thành gật đầu cũng không từ chối. Bây giờ đại quân của Tề Thiên Minh đã đủ nhiều, hoàn toàn không cần thiết phải thu nhận thêm hắc cương. Đợi sau này thì ngay cả phi cương cũng không cần. Không cần hắc cương nữa sao? Tên kim bạt này không nhịn được nhìn Lâm Thành hỏi. Đúng vậy, đại quân của Tề Thiên Minh đã đủ nhiều rồi. Những huynh đệ hắc cương, cảm ơn các ngươi đã xem trọng Lâm Thành ta, cũng như là xem trọng Tề Thiên Minh. Các ngươi đi đi, đợi sau này đột phá đến phi cương rồi hãy đến gia nhập Tề Thiên Minh. Lâm Thành lập tức gật đầu, sau đó vô cùng khách khí nhìn đám hắc cương trên mặt đất rồi nói. Ây da, chúng ta nên đến sớm một chút. Đúng vậy, đáng tiếc, thực là đáng tiếc. Không phải chỉ là phi cương sao? Hiện tại ta đã là hắc cương hậu kỳ, đợi ta đột phá đến phi cương thì sẽ đến gia nhập Tề Thiên Minh. Ta cũng vậy, phúc lợi của Tề Thiên Minh rất tốt, minh chủ cũng rất tốt, thực lực lại mạnh hơn chúng ta rất nhiều, địa vị cao hơn chúng ta, mà vẫn xưng hô với chúng ta là huynh đệ. Trên mặt đất, đám hắc cương đến đầu hàng đó nhao nhao bàn luận. Kim Mạt Bắc Kiếm ở bên cạnh không thể nghiêng mắt nhìn Lâm Thành. Một chiêu lôi kéo lòng người này thực sự là không tồi. Bỏ qua thành kiến của nó với Lâm Thành, nó cảm thấy Lâm Thành quả thật là một nhân vật điển hình. Thảo nào Kim Mạt Diệu Quang lại xem trọng hắn đến vậy. Nếu như hắn là Phục Cương ở trong thế lực của Kim Mạt Diệu Quang thì thật tốt. Như vậy thì không cần lo Kim Mạt Diệu Quang không thể thôn tính tứ đại thế lực còn lại. Rất tiếc Lâm Thành lại không phải. Một Phục Cương như thế này, sau khi xong chuyện thì bắt buộc phải giết chết, nếu không thì không dễ kiểm soát được. Càng tiếp xúc với Lâm Thành, Kim Mạt Bắc Kiếm càng cảm thấy Lâm Thành không hề đơn giản. Ây da, đi thôi nào. Trong những tiếng than thở, đám hắc cương trên mặt đất đều lần lượt rời đi. Hắc cương gia nhập vào Tề Thiên Minh trước đó đều tràn đầy vui mừng. Cũng may mà bọn họ gia nhập Tề Thiên Minh sớm hơn những hắc cương này một chút, nếu không thì bọn họ cũng không có tư cách này rồi. Đời sau này, sợ rằng ngay cả phi cương cũng không có tư cách gia nhập Tề Thiên Minh. Đội trưởng của đại đội số 1 ở đâu rồi? Lâm Thành xoay người, nhìn hơn 500 triệu đại quân rồi hỏi. Có, thưa minh chủ. Trong phút chốc, một kim bạt sơ kỳ trong đại quân bay tới bên cạnh Lâm Thành. Xin minh chủ chỉ thị. Tên đại đội trưởng kim bạt sơ kỳ này rất tôn kính nhìn Lâm Thành rồi nói. Mấy trăm vạn đại quân này ta giao cho ngươi, quản lý cho thật tốt. Dạ được. Sắc mặt của đại đội trưởng rất vui mừng, vội vàng gật đầu rồi nói. Mấy trăm vạn đại quân, còn có một cường giả kim bạt trung kỳ, như vậy đại đội số 1 mới thực sự là đại đội số 1. Huynh đệ, dẫn bọn họ đi theo ta nào. Đại đội trưởng trên mặt đầy ý cười nhìn tên cường giả kim bạt trung kỳ này rồi nói. Được rồi. Cường giả kim bạt trung kỳ cũng gật đầu, sau đó dẫn theo mấy trăm vạn đại quân theo nó tới đầu hàng, theo đại đội trưởng đi vào trong đại quân của Tề Thiên Minh. 500-600 vạn đại quân lúc trước bây giờ chỉ còn lại 200-300 vạn, trong phút chốc đã ít hơn một nửa. Minh chủ à, thủ đoạn của ngươi quả thực rất lợi hại. Sau này cường giả đến nương nhờ Tề Thiên Minh tuyệt đối sẽ không ít. Lúc này Kim Bạt Bắc Kiếm đầy ý cười nhìn Lâm Thành sổ nói. Người nói vậy là có ý gì chứ? Ta ta nào có thủ đoạn gì? Lâm Thành giả vờ cực kỳ nghi hoặc rồi nói. Kim Bạch Bắc Kiếm hơi nhíu mày, không thể không hoài nghi có phải chính mình đã nghĩ nhiều rồi không. Hắn sững sờ một cái, sau đó lại cười cười rồi nói. Không có gì, không có gì. Chúng ta tiếp tục đi thôi nào. Sớm ngày nắm giữ tiểu vực phía Bắc mới có thể yên tâm được. Tiếp tục tiến về phía trước nào. Lâm Thành hô lên một tiếng, rồi dẫn theo đại quân oai nghiêm hùng dũng tiếp tục xuất phát. Ở một bên khác, các thế lực lớn nhỏ ở tiểu vực phía Bắc đã tập kết ở Lưu Sa Thành của Lưu Sa Tông ở tiểu vực phía Bắc. Tại Lưu Sa Thành, hàng loạt đại quân tập hợp lại. Những cương thi không liên quan trong thành đã bị bọn chúng xua đuổi. Cũng không tính là xua đuổi. Sau khi những cương thi này nghe nói các thế lực lớn nhỏ của tiểu vực phía Bắc muốn đại chiến với Tề Thiên Minh, bọn chúng chủ động rời khỏi Lưu Sa Thành. Đợi cho đại chiến kết thúc, tới lúc đó sẽ trở về cũng không muộn. Trận đại chiến máu lửa như vậy, nếu họ không đi thì rất có thể sẽ bị liên lụy. Dẫu sao, lúc trận chiến diễn ra cũng rất quyết liệt, thế lực hai bên đâu còn quan tâm người là ai. Lưu Sa Thành là thành trì trung tâm của Lưu Sa Tông, chiếm diện tích lớn nhất, cũng là hạng nhất nhì trong tất cả các thành trì của tiểu vực phía Bắc. Lưu Sa Tông cũng là đại thế lực đứng đầu trong tất cả các thế lực của tiểu vực phía Bắc. Lúc này, Lưu Sa Thành đã trở thành phòng tuyến cuối cùng của các thế lực lớn nhỏ ở tiểu vực phía Bắc. Một khi Lưu Sa Thành bị công phá, đồng nghĩa với việc tuyên bố các thế lực lớn nhỏ của tiểu vực phía Bắc đã hoàn toàn diệt vong. Tông chủ Lưu Sa, người đã nghĩ ra được cách đối phó chưa? Dựa vào trinh thám ở tiền tuyến báo lại, đại quân do Thi Vương chỉ huy đã đuổi đến tiểu vực phía Đông rồi. Hơn 200 triệu đại quân, tiểu vực phía Đông đã định sẵn kết cục sẽ bị Tề Thiên Minh hoàn toàn nắm trong tay. Chúng ta không thể để cho Tề Thiên Minh nắm tiểu vực phía Bắc trong tay được nữa. Nếu không thì thế lực vất vả sáng lập mà lại cho không Tề Thiên Minh. Một thủ lĩnh thế lực nhìn tông chủ Lưu Sa rồi nói. Ta còn có cách gì chứ? Ngay cả đại quân liên hợp của ba tiểu vực cũng đã đầu hàng Tề Thiên Minh rồi. Giờ chỉ có thể bình đến tương ngăn, nước đến đất chặn mà thôi. Tông chủ của Lưu Sa xoa trán, sắc mặt rất khó xử. Nếu nó có cách, nó cũng không ngồi ở đây để mà triệu tập mọi người. Tốc độ phát triển của Tề Thiên Minh thực sự là quá nhanh. Bọn chúng chia binh thành hai đường, mỗi đường đều có hơn 200 triệu đại quân. Cường giả cấp kim bạch cũng không ít. Tất cả các thế lực chúng ta tập kết lại thì cũng mới chỉ có hơn 100 triệu. Không thể nghĩ ra được cách hay nào cả. Căn bản không phải là đối thủ của Tề Thiên Minh. Ấy da, sau lưng Tề Thiên Minh có sự giúp đỡ của Kim Bạch Diệu Quang. Những thế lực như chúng ta sao có thể chống lại được Kim Bạch Diệu Quang chứ? Thủ lĩnh của những thế lực này, ngươi một câu ta một ý, bọn chúng không có lòng tin đánh thắng Tề Thiên Minh. Bọn chúng đã biết chuyện đại quân của ba tiểu vực đã đầu hàng. 200 triệu đại quân của Tề Thiên Minh trực tiếp khiến cho 400 triệu đại quân của ba tiểu vực đầu hàng. Bọn chúng không biết Tề Thiên Minh đã làm như thế nào mà có thể đánh thắng được. Bây giờ bên chúng mới có 100 triệu đại quân, đoán chừng còn không đủ để cho Tề Thiên Minh nhét kẽ răng. 400 triệu cũng không phải là đối thủ của người ta, huống chi là có hơn 100 triệu. Nhưng bảo bọn chúng trực tiếp đầu hàng thì chúng lại không cam tâm. Cả đại điện đều bao trùm trong một sự lo lắng. Tề Thiên Minh khi thế ngút trời, mạnh mẽ áp đảo bọn chúng như là một ngọn núi sừng sững, khiến cho bọn chúng không còn hơi sức để thở. Không ngoài dự đoán, tiểu vực phía Bắc cũng sắp bị Tề Thiên Minh triệt để nắm trong tay. Yên lặng một chút. Bây giờ làm sao có thể tăng thêm chi khí người khác rồi dập tắt uy phong của mình như vậy được chứ? Truyền lệnh xuống, bảo đại quân mai phục hai bên đường vào thành. Đợi đại quân Tề Thiên Minh vừa tới, chúng ta trực tiếp bao vây bọn chúng lại. Tông chủ Lưu Sa nhìn phần đông các thủ lĩnh thế lực rồi nói. Được rồi. Đông đảo thủ lĩnh các thế lực đều gật đầu. Nếu đã chọn chống lại Tề Thiên Minh, vậy thì không thể lùi bước được. Cho dù đánh gai răng thì cũng phải nuốt chung với máu. Có thể bảo vệ thế lực của mình hay không thì phải xem lần này rồi. Rất nhanh, thủ lĩnh của những thế lực này rời đi, tông chủ Lưu Sa không rời khỏi đại điện, nó cũng phải đi triệu tập đại quân của Lưu Sa Tông. Mặc dù bây giờ đã vào trạng thái liên hợp, nhưng những thế lực này không thuộc về Lưu Sa Tông, cho nên tông chủ Lưu Sa không có cách nào để tập hợp đại quân của các thế lực còn lại. Thủ lĩnh phải tự mình đi triệu tập. Một bên khác, đại quân của Tề Thiên Minh do Lâm Thành dẫn đầu đang nhanh chóng đuổi đến Lưu Sa Tông. Hắn quyết tâm thâu tóm tiểu vực phía Bắc. Lúc trước, 200 triệu đại quân có thể khiến cho đại quân 400 triệu của ba tiểu vực kết hợp đầu hàng. Bây giờ, đại quân 200 triệu đối phó với đại quân hơn 100 triệu đã nhẹ nhàng lại thêm thoải mái. Nếu hắn là thủ lĩnh của những thế lực đó, hẳn là đã đầu hàng rồi. Đối mặt với thế lực lớn mạnh như vậy, bọn chúng dựa vào sự ngoan cường thì chính là tự tìm cái chết. Quan trọng nhất là đầu hàng có gì không tốt chứ? Nhiều nhất là đổi tên thế lực, mất chức vị thủ lĩnh mà thôi. Địa bàn, đại quân, thành trì vẫn là bọn chúng quản lý. Mỗi tháng chỉ cần nộp lại huyết linh thạch lên thôi. Lâm Thành thật không hiểu thủ lĩnh của những thế lực này nghĩ như thế nào. Đặc biệt là thủ lĩnh đã chết của tiểu vực phía Bắc lại còn nói ra những lời ngu ngốc như cùng tồn vong với tiểu vực phía Bắc. Hắn cũng là cương thi, nắm trong tay tiểu vực phía Bắc thì sao có thể để tiểu vực phía Bắc diệt vong được chứ? Báo! Đúng vào lúc này, trinh thám do Lâm Thành cử ra lúc trước bay với tốc độ cực nhanh về phía Lâm Thành. Lại có tình hình mới gì sao? Lâm Thành mở miệng rồi hỏi. Hồi bằng Minh Chủ, cái thế lực lớn nhỏ của tiểu vực phía Bắc đều đã tập hợp ở Lưu Sa Thành. Bọn chúng còn cho đại quân mai phục ở hai bên lối vào thành. Sau khi nghe xong lời này, Lâm Thành vô cùng bất lực. Thủ lĩnh của những thế lực này là những kẻ ngu ngốc sao? Cũng không phải là người bình thường đánh trận. Mai phục nhiều đại quân như vậy thì khí nồng nặc như thế, sao có thể mai phục được chứ? Vừa nhìn đã biết thủ lĩnh thế lực ra quyết định này chưa từng chỉ huy đại quân chiến đấu. Bây giờ chúng ta còn cách Lưu Sa Thành bao xa vậy? Một giây sau, Lâm Thành nhìn trinh thám này rồi hỏi. Chắc vẫn còn lộ trình nửa ngày, tối nay là có thể đến rồi. Rất tốt, ngươi bảo Phục Cương dò đường phía trước trở về hết đi, bây giờ không cần dò đường gì nữa. Lâm Thành gật đầu, vẻ mặt lập tức bình thản rồi nói. Còn có nửa ngày, có cần nghỉ ngơi một lát không? Kim Bạt Bác Kiếm nhìn Lâm Thành hỏi. Được rồi, bảo đại quân nghỉ ngơi tại chỗ, đến tối chúng ta tiếp tục lên đường, tới sáng là có thể đến rồi, sau đó buổi chiều phát động công kích Lưu Sa Thành. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Lâm Thành, Kim Bạt Bác Kiếm xoay người, sau đó nhìn đại quân Tề Thiên Minh rồi nói. Nghỉ ngơi tại chỗ, trời tối xuất phát. Xoạt xoạt, xùy xùy. Phi Cương, Phục Cương và Bạt bay trên trời đều ào ào đáp xuống đất. Lâm Thành và Bắc Kiếm cũng đáp xuống tại chỗ. Đi đường một khoảng thời gian dài thì khí của bọn họ đều tiêu hao rất nhiều. Nếu không nghỉ ngơi mà đuổi thẳng đến Lưu Sa Thành, khi liên quân của tất cả các thế lực tiểu vực phía Bắc tập kết ở Lưu Sa Thành tấn công, tới lúc đó sẽ thương vong vô cùng thê thảm. Trước lúc chiến đấu phải nghỉ ngơi ổn thỏa một chút, như vậy mới có thể khiến cho đại quân phát huy sức chiến đấu cao nhất của mình. Thời gian một buổi chiều trôi qua rất nhanh, Lâm Thành dẫn đại quân tiếp tục lên đường. Một đêm yên tĩnh, bình minh ngày hôm sau, cuối cùng Lâm Thành đã nhìn thấy Lưu Sa Thành sừng sững hào hùng. Không thể không nói, Lưu Sa Thành thực sự rất lớn, rất là phồn hoa. Đương nhiên rồi, đây chính là mảnh đất cằn cỗi phía Tây, nếu đặt trên mảnh đất màu mỡ, Lưu Sa Thành căn bản không đáng để nhắc tới. Thế mà thật sự mai phục ở hai bên lối vào thành. Lâm Thành nhìn đường vào thành. Vậy mà thực sự mai phục ở hai bên lối vào thành sao? Lâm Thành nhìn đường vào thành, hai bên trái phải đều tỏa ra tia khí nồng nặc. Thực sự là không còn gì để nói, hắn thậm chí còn có chút buồn cười. Bác Kiếm à, bảo đại quân nghỉ ngơi một chút trước, đến buổi chiều người dẫn theo đại đội 1 và đại đội 2 chơi nhau vòng ra phía sau của bọn chúng. Nhìn thấy chưa? Chính là vòng đến những đại quân phục kích ở hai bên trái phải đường vào thành kia. Tới lúc đó, người nghe lệnh của ta mà hành động, Nhớ rõ, ta không ra lệnh thì ngươi nhất định không thể tự ý ra tay. Vẻ mặt của Lâm Thành rất nghiêm túc, nhìn Kim Bạt Bắc Kiếm rồi nói: Được rồi. Kim Bạt Bắc Kiếm gật đầu. Đại quân Tề Thiên Minh đang nghỉ ngơi, thủ lĩnh tất cả thế lực của tiểu vực phía Bắc vô cùng căng thẳng. Bọn chúng đã nhìn thấy đại quân của Tề Thiên Minh ở chỗ cách Lưu Gia Thành chưa đầy 100 km. Đại chiến sắp bắt đầu rồi. Ẩn sát, ra đây. Tại Lưu Sa Tông, trong phòng riêng của tông chủ. Xùi. Đột nhiên trong căn phòng vốn chỉ có một mình tông chủ, xuất hiện thêm một Kim Bạt mặc quần áo màu đen. Nhìn khí thế tỏa ra từ người nó, rõ ràng là một cường giả Kim Bạt hậu kỳ. Định nói ra điều kiện thứ ba của người sau. Cường giả Kim Bạt hậu kỳ cúi đầu, không thấy rõ tướng mạo, phát ra giọng nói rất là u ám. Đúng vậy, giúp ta giết chết minh chủ của Tề Thiên Minh. Tông chủ Lưu Gia Thành nắm chặt tay, vẻ mặt rất nham hiểm rồi nói: Được rồi, nhưng ta không dám đảm bảo có thể giết được hắn. Cường giả Kim Bạt hậu kỳ này gật đầu, lập tức tan biến trong không khí. Đến vô ảnh đi vô tung, nó giống như là ma quỷ vậy. Minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành sao? Có ẩn sát ra tay, xem ngươi có chết hay không. Dùng đại quân làm mồi nhử, không tin ngươi không mắc lừa. Khóe miệng của tông chủ Lưu Sa khẽ nhếch lên một cái, phác họa ra một nụ cười cực kỳ nham hiểm. Ẩn sát là một phục cương mà 500 năm trước tông chủ Lưu Sa vô tình cứu được. 500 năm ngắn ngủi, nó từ phục cương đột phá đến Kim Bạt hậu kỳ, thiên phú rất tuyệt vời, thực lực lại càng nghịch thiên hơn nữa. Một bản lĩnh thông thiên địa, quỷ thần khiếp sợ. Chỉ ít 4-5 tên Bạt hậu kỳ cũng không đến gần nó được. Chính là dựa vào ẩn sát mà Lưu Sa Tông mới trở thành thế lực đỉnh cao hạng nhất nhì của tiểu vực phía Bắc. Nhưng lúc cứu ẩn sát chỉ đồng tình giúp nó 3 chuyện. Chuyện thứ nhất chính là sáng lập Lưu Sa Tông. Chuyện thứ hai đó là làm cho Lưu Sa Tông trở thành thế lực đỉnh cao. Chuyện thứ ba chính là ám sát Lâm Thành. Hoàn thành 3 chuyện này, ẩn sát có thể rời đi rồi. Đến lúc này thì không còn một chút liên quan nào đến tông chủ Lưu Sa. Để cho đại quân phục kích trên đường vào thành cũng chỉ là một trong những thủ đoạn của nó. Như vậy mới có thể khiến cho ẩn sát ám sát được Lâm Thành. Một khi giết chết được Lâm Thành rồi, Tề Thiên Minh sẽ tự sụp đổ. Tới lúc đó Lưu Sa Tông sẽ an toàn. Không thể không nói, tông chủ Lưu Sa rất là thông minh, thủ đoạn này đã đánh lừa được Lâm Thành. Bây giờ Lâm Thành hoàn toàn không biết được kế hoạch của tông chủ Lưu Sa. Nếu biết, nhất định hắn sẽ nhìn tông chủ Lưu Sa với cặp mắt khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đến buổi chiều, Lâm Thành đứng dậy, nhìn đại quân Tề Thiên Minh phía sau rồi nói: Đại quân Tề Thiên Minh nghe lệnh, tấn công Lưu Sa Thành. Xông lên! Một cường giả Kim Bạt trung kỳ dẫn đầu hùng hổ xông lên rồi quát. Kim Bạt Bắc Kiếm dẫn đại đội thứ nhất và đại đội thứ hai vòng ra phía sau của quân địch rồi. Bây giờ chỉ có thể để cho cường giả Kim Bạt trung kỳ này dẫn đầu mà thôi. Đại quân chi chít như là đàn kiến, điên cuồng xông đến Lưu Gia Thành. Đúng lúc này, Lưu Gia Thành vang lên một tiếng kèn trầm thấp. Cổng thành mở ra, bên trong có một đội quân đi ra ngoài, dẫn đầu chính là tông chủ Lưu Sa. Số lượng ít hơn trước rất nhiều, xem ra thật sự đã mắc lừa. Vẻ mặt của tông chủ Lưu Sa mỉm cười, nhìn đại quân Tề Thiên Minh thầm nghĩ. Đại quân Tề Thiên Minh xông lên, cũng không biết đại quân của chúng ta có thể cản lại không? Không đúng, các người nhìn kia đi, hình như số lượng đại quân Tề Thiên Minh ít đi rất nhiều. Bỗng chốc lúc này, một tên thủ lĩnh đại thế lực phát hiện ra manh khóe. Đúng thật. Thủ lĩnh các thế lực còn lại đều gật đầu. Tông chủ Lưu Sa, đại quân Tề Thiên Minh nhất định đã phát hiện ra đại quân mai phục của chúng ta rồi. Nói không chừng, đại quân thiếu mất của bọn chúng đang bao vây đại quân mai phục của chúng ta đấy. Một tên thủ lĩnh đại thế lực đi đến trước mặt của tông chủ Lưu Sa rồi nói: "Các vị xin đừng vội, nhớ lại xem là được." Tông chủ Lưu Sa mỉm cười, sau đó nói một cách không có chút căng thẳng và vội vàng nào. Phần đông thủ lĩnh thế lực có chút nghi ngờ nhìn tông chủ Lưu Sa. Lúc trước, tông chủ Lưu Sa rất vội vàng, nhưng bây giờ lại không vội chút nào. Lẽ nào hắn không lo không cản được Tề Thiên Minh, rồi để cho Lưu Sa Tông bị hủy hoại trong chốc lát sao? Ra đây, bao vây đại quân Tề Thiên Minh lại. Đúng vào lúc này, tông chủ Lưu Sa thấy đúng thời cơ đã tới, trực tiếp trầm giọng quát lên một tiếng. Bỗng nhiên, hai bên trái phải của con đường xuất hiện rất nhiều đại quân, vây quanh bao lấy đại quân Tề Thiên Minh. Lâm Thành, đại quân của ngươi đã bị bọn ta bao vây rồi. Cho dù số lượng của ngươi nhiều thì sao, vẫn không phải là đối thủ của bọn ta. Thật không biết ngươi tấn công thế lực khác như thế nào, mai phục rõ ràng như vậy, thế mà ngươi lại không nhìn ra. Thấy đại quân Tề Thiên Minh bị bao vây, một tên thủ lĩnh thế lực vô cùng đắc ý rồi nói: "Dùng cách ngươi đối phó với đại quân liên hợp của ba tiểu vực để đối phó với ngươi, có phải rất vui mừng, rất bất ngờ, rất quen thuộc phải không?" Lại là một tên thủ lĩnh thế lực có chút hả dạ rồi nói: "Thực sự là không biết các ngươi lấy đâu ra sự tự tin đó nữa. Nhìn lại đàng hoàng đi, rốt cuộc là ai bao với ai? Sao đây nào?" Nói đến cuối cùng, Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Chỉ trong chớp mắt, đại quân thứ nhất và đại quân thứ hai cùng nhau xuất hiện phía sau những đại quân này. Đại quân liên hợp vốn chiếm ưu thế, bây giờ bỗng chốc trở thành bánh quy kẹp nhân, bị hai phía kẹp lại. Nếu không có gì bất ngờ, thì chúng đối mặt với đại quân Tề Thiên Minh của Lâm Thành, nửa tiếng cũng có thể bị tiêu diệt. Vốn cho rằng Lâm Thành sơ suất, rơi vào vòng vây của chúng, ai ngờ người ta đã có chuẩn bị sẵn rồi. Trong phút chốc, tình cảnh rơi vào yên lặng. Đại quân bị đại quân Tề Thiên Minh bao vây, căn bản không có chút sức lực nào để phản kháng. Đại quân của chúng ta bị đánh gọng kìm hai phía, lần này chết chắc rồi. Đúng vậy, sớm biết như thế thì đầu hàng rồi cho xong. Đừng có nói gì nữa, vẫn xem tông chủ Lưu Sa xử lý như thế nào. Ngay sau đó, thủ lĩnh của những thế lực này đều nhìn về phía tông chủ Lưu Sa rồi nói. Tông chủ Lưu Sa mỉm cười, nhìn về phía Lâm Thành đứng phía sau chiến trường, được một đám phục cương hậu kỳ bảo vệ rồi nói: "Minh chủ Lâm Thành, ngươi tưởng rằng bao vây bọn ta thì ngươi sẽ thắng sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi đấy." Nghe thấy lời nói của tông chủ Lưu Sa, Lâm Thành thầm cau mày. Phải chăng bên trong còn có bẫy? Đúng rồi, nếu không có bẫy, tông chủ Lưu Sa căn bản không thể bảo đại quân mai phục hai bên đường. Điều này cả tên ngốc cũng biết, Lâm Thành nhất định sẽ phát hiện, nhưng tông chủ Lưu Sa vẫn làm như vậy. Tông chủ Lưu Sa không ngốc, làm như vậy chắc chắn chính là có mục đích. Nghĩ tới đó, Lâm Thành thở dài, vẫn là hắn quá non rồi. Trên thực tế, sớm nên nghĩ đến thông tin này chứ. Xem ra gần đây cứ đánh trận, cho nên đã khiến cho hắn khinh thường kẻ địch. Nhưng mà Lưu Sa Tông có bản lĩnh gì để mà chống lại Tề Thiên Minh? Ngay tức thì, Lâm Thành nhìn tông chủ Lưu Sa rồi nói: "Ngươi chính là tông chủ Lưu Sa Tông sao? Ta rất tò mò, tại sao ngươi nói bọn ta bao vây các ngươi rồi cũng không thể thắng nổi? Phải biết rằng bọn ta có đại quân 250 triệu, các ngươi nhiều nhất cũng chỉ có 150 triệu mà thôi." "Có thể thắng hay không, đánh một chút cũng không phải biết rồi sao? Lên cho ta, giết sạch đại quân Tề Thiên Minh." Một giây sau, tông chủ Lưu Sa trực tiếp thấp giọng rồi quát lên một tiếng. Nhìn khí thế của tên này, giống như rất chắc chắn bản thân mình có thể thắng được. Nhưng Lâm Thành thực sự không nghĩ ra, với chút đại quân này của bọn chúng thì làm sao có thể thắng được chứ? Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Nhưng nếu đối phương đã tuyên chiến như vậy thì cũng không thể kinh sợ. Lên! Vẻ mặt của Lâm Thành nghiêm túc rồi thấp giọng quát một tiếng. Bỗng nhiên, hơn 250 triệu đại quân tràn đầy khí thế mà xông về phía đại quân liên hợp của tất cả các thế lực tiểu vực phía Bắc như là lũ quét vậy, như mãnh thú sổng chuồng. Kim mặt Bắc kiếm dũng mãnh nhất, cơ thể vừa lắc đã xông đến trước phe đối phương, sau đó triển khai tàn sát đẫm máu và tàn khốc. Các người cũng đi giúp đi. Lâm Thành nhìn đội phục cương bảo vệ hắn bên cạnh rồi nói. Cái này, Minh Chủ à, bọn ta phải bảo vệ sự an toàn của ngài. Nếu có kim bạt đến giết ngài thì sao? Một tên phục cương trong đó nhìn Lâm Thành vô cùng do dự rồi nói. Bọn chúng là đội hộ vệ, trách nhiệm chính là bảo vệ sự an toàn của Lâm Thành. Nếu Lâm Thành xảy ra chuyện, đến lúc đó bọn chúng cũng sẽ chôn theo. Ta ở phía sau, không cần bảo vệ. Cho dù có kim bạt đến giết ta, kim bạt Bắc kiếm cũng có thể xuất hiện trước tiên để chạy đến chi viện. Hơn nữa, thực lực của ta cũng không hề yếu. Bảo các ngươi đi thì cứ đi, sao nó nhảm nhiều như vậy chứ? Dạ được rồi, chúng ta đi. Đội trưởng của đội hộ vệ gật đầu, sau đó dẫn theo phần đông hộ vệ cùng bay đi, tham gia vào trong chiến trường. Đại quân kết hợp của ba tiểu vực phía Bắc bị đánh gọng kìm hai phía, cho nên căn bản không phải là đối thủ của Tề Thiên Minh. Số lượng nhanh chóng giảm xuống. Thấy tình hình này, không qua một tiếng, đại quân kết hợp hơn 100 triệu thành viên của tiểu vực phía Bắc sẽ chết sạch. Vẻ mặt thủ lĩnh các thế lực còn lại đều gấp rút, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Nhưng tông chủ Lưu Sa lại rất sừng sững bình tĩnh. Bây giờ không còn một tên hộ vệ nào bên cạnh Lâm Thành. Nếu ẩn sát ra tay lúc này, nhất định là hắn có thể giết chết được Lâm Thành. Một khi Lâm Thành chết, đại quân Tề Thiên Minh cũng không đáng lo ngại rồi. Minh chủ chết rồi, bọn chúng không thể cống hiến cho Tề Thiên Minh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thành quan sát trận chiến ở hậu phương. Đại quân kết hợp của ba tiểu vực phía Bắc đã thương vong quá nửa, khi thế đại quân Tề Thiên Minh rất cao. Trước đó không phải tông chủ Lưu Sa rất chắc chắn rằng hắn sẽ không thể tiêu diệt được bọn chúng sao? Nếu không lấy ra đòn sát thủ thì không còn cơ hội nữa rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn tông chủ Lưu Sa rồi mở miệng nói. Lưu! Lời vừa đến miệng, thình lình phía sau truyền đến một mối nguy hiểm mạnh mẽ, đồng thời kèm theo một luồng khí tức chết chóc. Nguy hiểm! Trong lúc nhất thời, lông tơ của Lâm Thành dựng đứng, sống lưng tê liệt, mồ hôi lạnh trên trán lập tức túa ra. Suy nghĩ vừa lóe, chiến vũ thần điển vận hành, thực lực tổng thể trực tiếp mà gia tăng gấp 5 lần. Đùng! Giây tiếp theo, Lâm Thành còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy sau lưng bị một luồng sức mạnh to lớn đánh trúng. Luồng sức mạnh này chui vào trong cơ thể, tùy tiện phá hoại lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn. Phụt! Trong nháy mắt, một dòng máu tươi phun ra từ trong miệng của Lâm Thành, bay khắp trời. Sau đó, cơ thể của hắn bay ra một cách mất khống chế. Minh Chủ à! Đội hộ vệ vừa vào chiến trường, trông thấy cảnh này, sắc mặt đều thay đổi. Không ngờ vừa rời khỏi thì Minh Chủ đã bị thương. Xong đời rồi, lần này thực sự là không xong rồi. Bọn chúng không nên rời xa Minh Chủ mới đúng. Nhận một trường của ta lại không chết, không hổ là Minh Chủ Tề Thiên Minh tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng tiếp theo người chắc chắn phải chết rồi. Dứt lời, ẩn sát biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn xuất hiện phía trên Lâm Thành. Hai tay nó lộ ra móng tay sắc nhọn, chộp thẳng đến ngực của Lâm Thành. Nếu bị cào trúng, nhất định sẽ bị xuyên thủng lồng ngực của Lâm Thành. Mau, cản nó lại! Lâm Thành nhịn đau, khẽ quát thứ quái dị sau lưng một tiếng. Xuy! Thứ quái dị lập tức xông ra, đột nhiên xuất hiện trước mặt của ẩn sát, mở to miệng, trực tiếp mà cắn vào phía cổ của ẩn sát. Thứ gì vậy? Ẩn sát đang định tấn công Lâm Thành, nhưng đột nhiên cảm thấy cổ của mình đau âm ỉ, giống như có thứ gì đó đang cắn xé nó vậy. Nó sờ sờ lên cổ, thế mà lại sờ được một thứ. Muốn chết à? Ẩn sát trầm giọng hét lên một tiếng, móng tay sắc nhọn chộp thẳng đến thứ quái dị. Thịch! Không khí nổ vang, thứ quái dị xuất hiện phía sau của Ẩn sát. Mặc dù tốc độ của Ẩn sát rất nhanh, nhưng tốc độ của thứ quái dị còn nhanh hơn. Dẫu sao thứ quái dị có thể dịch chuyển tức thời trong khoảng cách nhất định. Cùng lúc đó, Lâm Thành đã ngã mạnh xuống đất. Lục phủ ngũ tạng như bị dịch chuyển, cử động một ngón tay cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn. Trong lòng hắn tràn đầy vui mừng, nếu không phải vận hành nhanh trên vũ thần điền, thì vừa rồi đã bị cường giả kim bạt hậu kỳ kia giết chết. Còn thiếu một chút nữa, hành tung của cường giả kim bạt hậu kỳ này thực sự là quá quỷ dị. Vừa rồi, rõ ràng xung quanh không có ai cơ mà. Hơn nữa kim bạt bắc kiếm cũng không phát hiện ra sự tồn tại của nó, giống như nó có thể ẩn thân vậy. Tên này, ắt hẳn chính là con át chủ bài của tông chủ Lưu Sa. Chẳng trách nó không hề sợ hãi, còn nói, dù cho mình có bao vây đại quân của bọn chúng, thì cũng không thể thắng được. Giết chết hắn, thì đại quân Tề Thiên Minh sẽ sụp đổ. Còn cho rằng là thủ đoạn gì, hóa ra là giết hắn. Nhưng không thể không cảm thán, thủ đoạn này thực sự rất tốt, hiệu suất là cao nhất. Đáng tiếc là, cường giả kim bạt hậu kỳ kia không thể một chưởng đánh chết hắn. Minh chủ à! Một giây sau, kim bạt bắc kiếm xông đến bên cạnh Lâm Thành. Nó nhìn Ẩn sát đang tấn công trên không, trong khuôn mắt lóe ra một tia nghi ngờ, lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng đỡ Lâm Thành dậy. Minh chủ, người không sao chứ? Mặt bắc kiếm tràn đầy lo lắng nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Bây giờ Lâm Thành vẫn chưa thể chết. Nếu Lâm Thành chết, tới lúc đó không biết kim bạt diệu quang sẽ trừng phạt nó như thế nào đây. Ta không chết được, mau đi giải quyết con kim bạt kia đi. Lâm Thành hít sâu một hơi, nói một cách vô cùng khó khăn. Đội hộ vệ, mau chóng quay lại chăm sóc minh chủ đi. Kim bạt bắc kiếm không rời khỏi ngay, mà khẽ quát lên một tiếng. Không cần kim bạt bắc kiếm mở miệng, đội hộ vệ đã vội vàng trở về trước. Sau khi giao Lâm Thành cho đội hộ vệ, kim bạt bắc kiếm xông thẳng về phía Ẩn sát. Xùi... rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, một đường ánh sáng trắng chợt lóe. Bịch, xì xì, một hồi nổ vang lên, kèm theo là những đốm lửa chói mắt. Ẩn sát lợi dụng móng tay sắc nhọn của mình, trực tiếp mà chặn lấy bảo kiếm của kim bạt bắc kiếm. Sao có thể chứ? Hai mắt của kim bạt bắc kiếm trợn to, khó mà tin được khi nhìn thấy cảnh này. Bảo kiếm từ trước đến giờ luôn thuận lợi, hôm nay lại bị một cương thi kim bạt hậu kỳ chặn lại, còn là dùng móng tay để mà chặn lại. Móng tay này phải cứng bao nhiêu chứ? Cường giả có thể chặn được bảo kiếm của nó, cả bộ tộc cương thi thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng từ trước đến giờ nó chưa từng gặp qua Ẩn sát. Kim bạt lợi hại như vậy, theo lý thì nó không thể không quen biết. Huynh đệ, ngươi là kim bạt dưới quyền của thế lực nào vậy? Tại sao ta không quen ngươi? Kim bạt bắc kiếm thu kiếm, kéo ra một khoảng cách với Ẩn sát, sắc mặt nghiêm túc nhìn Ẩn sát rồi hỏi. Kim bạt bắc kiếm đi lạc vào mảnh đất của nhân tộc, trong cơ duyên nhận được sự truyền thừa của một đại sư kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này tên là Thất Tinh Trảm Nguyệt. Học kiếm 800 năm, kiếm pháp hoàn thành, dùng cảnh giới kim bạt sơ kỳ, đơn độc chiến đấu với 10 tên cường giả kim bạt trung kỳ. Một trận thành danh, trở nên rất nổi tiếng. Về sau được kim bạt diệu quang nhìn chúng, chọn làm hộ vệ bên cạnh mình. Vẻ mặt của Ẩn sát rất bình thản, nhìn kim bạt bắc kiếm rồi nói. Sao? Sao người biết ta được đại sư truyền thừa kiếm pháp ở đất nhân tộc chứ? Còn làm sao biết được kiếm pháp của ta thì là Thất Tinh Trảm Nguyệt kiếm pháp? Trong lòng của kim bạt bắc kiếm chợt dâng lên một cơn sóng cuồn cuộn, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Ẩn sát. Đoạn phía sau thì kim bạt có chút hiểu biết đều biết hết, nhưng tin tức phía trước Ngoài bản thân nó ra, tuyệt đối không có bất kỳ ai biết được, dù là Kim Bạt Diệu Quang cũng không hề biết. Nhưng con Kim Bạt hậu kỳ trước mắt này lại có được tin tức từ đâu? Đừng quan tâm làm sao ta biết được. Bây giờ rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giọng điệu của ẩn sát u ám rồi nói. Giả thần giả quỷ, cho dù ngươi biết bản lĩnh của ta thì thế nào? Kim Bạt Bắc Kiếm hừ lạnh một tiếng, mặc dù rất kinh ngạc chuyện ẩn sát biết bản lĩnh của nó, nhưng cũng không bị ẩn sát hù dọa. Đều là Kim Bạt hậu kỳ, nó có sự kiêu ngạo riêng của mình, không thể chỉ vì một câu nói của ẩn sát mà bị dọa đến mức chạy trốn. Nếu ngươi đã đâm đầu vào chỗ chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, ẩn sát xông về phía Bắc Kiếm như một tia chớp, hai tay hóa thành móng vuốt sắc nhọn mà xông đến trước ngực của Bắc Kiếm với tốc độ rất chi là nhanh. Bịch bịch bịch. Bỗng chốc, Bắc Kiếm chiến đấu với ẩn sát. Lâm Thành dưới sự bảo vệ của một đám hộ vệ đang cấp tốc trị thương cho mình. Thương thế khôi phục rất nhanh, thì khí xung quanh không ngừng hội tụ trong cơ thể của Lâm Thành. Tên Kim Bạt đột ngột xuất hiện này vô cùng kỳ lạ, không những thực lực lớn mạnh, còn biết bản lĩnh của Bắc Kiếm, cũng không biết là Bắc Kiếm có phải là đối thủ của nó không. Sau khoảng 5 phút, Lâm Thành đứng trên mặt đất, vận động tay chân một chút. Thương thế cũng chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng đã không ảnh hưởng đến hành động. Các người đừng giết nữa, mau chóng qua giúp Bắc Kiếm đi nào. Lâm Thành nhìn mấy con Kim Bạt đang xung phong liều chết trong đại quân nói. Mấy con Kim Bạt này đều là dư thừa, không có đối thủ cân xứng, chỉ xung phong liều chết trong đại quân. Nhìn tình hình của Bắc Kiếm và ẩn sát, dường như là Bắc Kiếm đã rơi vào thế hạ phong, bị đánh đến mức liên tiếp lùi bước. Ra được. Mấy con Kim Bạt gật đầu, sau đó mau chóng chạy đi giúp Bắc Kiếm. Bịch bịch. Hai cường giả Kim Bạt hậu kỳ giao chiến, trận chiến vô cùng quyết liệt. Có sự gia nhập của mấy con Kim Bạt này, áp lực của Bắc Kiếm cũng giảm đi rất nhiều. Quả nhiên Kim Bạt Bắc Kiếm danh bất hư truyền, lần sau chúng ta sẽ tái chiến. Ẩn sát thấy không giết được Bắc Kiếm, sau khi để lại một câu thì xoay người chạy trốn. Nếu không có sự gia nhập của mấy con Kim Bạt kia, tốn chút thời gian là có thể giết chết được Bắc Kiếm. Nhưng bây giờ có mấy con Kim Bạt đó ở chỗ này, muốn giết Bắc Kiếm thì căn bản là không thể được. Không giết được Bắc Kiếm thì không có cách nào để giết chết được Lâm Thành. Ba việc đồng ý với tông chủ Lưu Sa đã làm xong, bây giờ nó có thể rời đi được rồi. Trước đó đã nói với tông chủ Lưu Sa rằng không thể đảm bảo giết chết Lâm Thành, nó cũng đã cố gắng hết sức rồi. Vô dụng. Bản này rõ ràng nó có thể giết chết được Lâm Thành, tại sao phải nương tay chứ? Tông chủ Lưu Sa nhìn ẩn sát bỏ chạy, vẻ mặt vô cùng tức giận mà quát lên một tiếng. Hy vọng tiêu tan, bỗng chốc từ trên thiên đàng rơi xuống địa ngục. Không thể giết chết Lâm Thành, Lưu Sa tông của nó sẽ xong đời. Nó không khỏi cảm thấy ẩn sát cố tình không giết Lâm Thành. Nếu vừa nãy không phải ẩn sát dùng trường mà dùng vũ khí thì đủ để xuyên thủng cơ thể của Lâm Thành rồi. Biết rõ chỉ có một cơ hội, vậy mà vẫn cứ khinh địch. Tông chủ Lưu Sa không biết, với ẩn sát, một trường vừa rồi đủ để đánh nát cơ thể của Lâm Thành. Trên thực tế quả thực là như vậy. Nếu không phải Lâm Thành kịp thời vận hành chiến vũ thần điền để thực lực tổng thể gia tăng gấp 5 lần, thì quả thực sẽ nổ tung cơ thể mà chết. Lúc sau ẩn sát phát hiện Lâm Thành chưa chết, phản ứng cũng rất nhanh, lập tức ra tay với Lâm Thành lần nữa. Chỉ là thứ quái dị kéo dài thời gian. Nếu không thì trường đầu tiên không đánh chết Lâm Thành, vậy thì lần tấn công thứ hai nhất định có thể lấy được mạng của Lâm Thành. Khi nó còn muốn tấn công Lâm Thành, Kim Bạt Bắc Kiếm đã đuổi tới. Mặc dù thực lực của nó lớn mạnh, nhưng không vượt qua Kim Bạt Bắc Kiếm quá nhiều. Không giải quyết được Kim Bạt Bắc Kiếm thì căn bản không thể giết chết được Lâm Thành. Đi, trở về xem tình hình của Minh Chủ thế nào. Thấy ẩn sát đã bỏ chạy, Kim Bạt Bắc Kiếm hít sâu một hơi, dẫn mấy con Kim Bạt đến giúp đỡ, nhanh chóng đi đến bên cạnh Lâm Thành. Ta không sao, không cần lo lắng, các người tiếp tục giúp đại quân Tề Thiên Minh giết địch đi. Vẻ mặt của Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Không được, Bọn chúng có thể đi, ta thì không thể. Nếu cường giả kim bạt hậu kỳ kia trở lại giết ngươi thì làm sao? Nó rất là quỷ dị, không những thực lực mạnh, còn biết rất nhiều tin tức. Kim bạt mạnh như vậy, trước kia ta lại chưa từng gặp bao giờ. Khu vực của bộ tộc cương thi cũng rất lớn, có một số kim bạt một lòng tu luyện, người chưa gặp qua cũng không phải rất bình thường sao? Nhưng người nói rất đúng, tên này thực sự có khả năng quay lại. Lâm Thành nói, cho nên bây giờ ta không thể rời khỏi ngươi được. Mấy tên các ngươi đi giúp đại quân giết địch đi nào. Vẻ mặt của kim bạt Bắc Kiếm rất nghiêm túc, rồi nhìn mấy con kim bạt này ra lệnh. Ra được. Mấy con kim bạt này gật đầu, lập tức xông ra chiến trường. Mà kim bạt Bắc Kiếm theo sát Lâm Thành, hai mắt của nó cũng vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh. May mà ban nãy Lâm Thành không sao, nếu không thì Tề Thiên Minh cũng xong đời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lâm Thành đã chịu một trường của cường giả kim bạt hậu kỳ, thế mà lại không chết. Hơn nữa, thương thế lại khôi phục rất nhanh. Ban nãy còn bộ dạng thoi thóp, vậy mà bây giờ có thể tự đứng dậy rồi. Tốc độ bình phục này không khỏi có chút khủng khiếp. Nó nhìn Lâm Thành một cách sâu sắc, con kim bạt vừa nãy không hề đơn giản, Lâm Thành càng không hề đơn giản. Trong phần đông Phục Cương, Lâm Thành là Phục Cương lợi hại nhất nó từng gặp, cũng là con duy nhất sống sót trong tay cường giả kim bạt hậu kỳ. Theo lý mà nói, một trường vừa rồi hoàn toàn đủ để đánh Lâm Thành nổ tung. Nhưng Lâm Thành vẫn không toi mạng, thực sự không dám tưởng tượng ra được. Xì. Răng rắc. Trên chiến trường đẫm máu và tàn khốc, liên tục truyền đến tiếng sờn gai ốc. Tay chân ở khắp nơi, thi thể thì chất như núi. Mặt đất đã phủ một tầng thi thể dài như thảm trải sàn. Mau, lùi về Lưu Sa Thành. Đột nhiên, một tiếng hét lớn chợt vang lên. Tông chủ Lưu Sa dẫn thủ lĩnh các thế lực rất nhanh chóng mà trốn vào trong thành trì, sau đó đóng cổng thành lại. Giây tiếp theo, Lâm Thành trông thấy bọn chúng chạy vào trong chỗ sâu trong thành trì. Tên này rõ ràng là muốn dẫn theo các thủ lĩnh của các đại thế lực chạy trốn. Những đại quân này đã bị bọn chúng vứt bỏ. Tông chủ Lưu Sa đã chạy rồi, thủ lĩnh các thế lực cũng đã chạy rồi, bọn chúng vứt bỏ chúng ta. Bỗng nhiên, một thủy bạt phẫn nộ mà hét lớn. Chết tiệt, chúng ta chiến đấu ở chỗ này, bọn chúng lại chạy mất như vậy. Ta thật đầu hàng. Một cường giả kim bạt sơ kỳ mắng một câu, sau đó bỏ vũ khí xuống. Hai tay đầu hàng ôm đầu, ngồi xổm xuống đất. Đại đội trưởng đại đội một khẽ quát lên một tiếng. Nó cảm thấy để cho những đại quân đầu hàng này ngồi xổm trên mặt đất rất tốt, có thể tránh khỏi ngộ sát quân đầu hàng. Cách này vẫn là minh chủ nghĩ ra, cho nên trong lòng của nó càng sùng bái Lâm Thành. Rất nhanh, mấy ngàn vạn quân còn lại của đại quân Liên Hợp Tiểu Vực phía Bắc đều ngồi xổm trên mặt đất xin đầu hàng. Lâm Thành căn dặn các đại đội trưởng xử lý mọi việc, đồng thời mà bọn chúng sắp xếp cho đại quân nhận tất cả các thành trì của Tiểu Vực phía Bắc. Còn tông chủ Lưu Sa và thủ lĩnh các đại thế lực Tiểu Vực phía Bắc, hắn không cho người đuổi theo làm gì. Không đuổi theo kịp, hơn nữa bọn chúng đã là chó chết chủ, không cần phải truy đuổi. Mục đích của hắn chính là kiểm soát Tiểu Vực phía Bắc thì đã đạt được rồi, không còn có sự ngăn cản của các đại thế lực. Bây giờ Tiểu Vực phía Bắc chính là thiên hạ của Tề Thiên Minh. Toàn bộ Tiểu Vực phía Bắc, tất cả thế lực đều tan rã, chỉ còn lại Tề Thiên Minh. Thành trì ở Tiểu Vực phía Bắc tất cả do Tề Thiên Minh quản lý. Vào Lưu Sa Thành, Lâm Thành đến đại điện của phủ thành chủ, bắt đầu sắp xếp công việc liên quan. Ví dụ như là thăng cấp chức vị, thành lập ban ngành liên quan. Những thứ này đều cần minh chủ như Lâm Thành sắp xếp. Bây giờ Tề Thiên Minh đã không còn là một tiểu thế lực, mà chính là đại thế lực, cần phải có một hệ thống hoàn chỉnh. Mà những người được chọn này đương nhiên là tốt đi theo Tề Thiên Minh sớm nhất, từ trong đó chọn ra người xuất sắc. Sắp xếp công việc liên quan hết một ngày. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thành nhìn đông đảo cấp cao của Tề Thiên Minh trong đại điện rồi nói: cứ như vậy đi, việc còn lại các ngươi tự xem mà xử lý. Nhớ rõ, trong những thành trì kia, tất cả những thứ có liên quan đến thế lực còn lại đều phải quăng đi, đổi thành Tề Thiên Minh chúng ta. Đồng thời, mỗi tháng phải nộp lên đầy đủ huyết linh thạch. không đạt đến hạn mức thì đổi vị trí thành chủ. Dạ vâng. Đông đảo cấp cao đều gật đầu. Được rồi, tất cả mọi người giải tán đi nào. Lâm Thành nhìn đông đảo cấp cao rồi mở miệng nói. Sau đó, hắn đi tới một căn phòng ngủ tương đối yên tĩnh, bắt đầu bế quan tu luyện. Tất cả mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa, bây giờ chính là lúc tu luyện. Chiến vũ thần điển và thập phẩm thần thông thuật đều không thể sa sút. Đợi Thiên Vương chuyển tin đến rồi sẽ trở về Tề Thiên Thành. Tề Thiên Thành là thành trì trung tâm của Tề Thiên Minh, đương nhiên Lâm Thành phải trở về trấn thủ, đồng thời mỗi ngày cần xử lý rất nhiều công việc liên quan đến Tề Thiên Minh. Dĩ nhiên, những thứ này hắn định giao cho Thi Vương làm. Quản lý Tề Thiên Minh tất nhiên là rất quan trọng, nhưng tu luyện cũng không thể hời hợt được. Nếu bởi vì làm minh chủ mà không có thời gian tu luyện, chi bằng không làm còn hơn. Trong bí cảnh Côn Lôn, thực lực là vị trí thứ nhất. Không có thực lực, cho dù làm minh chủ thì sao chứ? Ví dụ như lúc gặp ẩn sát, nếu không có thực lực lớn mạnh thì đã trực tiếp bị ẩn sát giết chết rồi. Có Thi Vương ở đây thì Lâm Thành cũng yên tâm làm minh chủ bỏ mặc này. Với năng lực của Thi Vương mà nói, hắn vẫn rất tán thành. Tên này từ thế giới trần tục đã bắt đầu giúp Lâm Thành quản lý đại quân. Bây giờ quản lý Tề Thiên Minh cũng không có vấn đề gì to tát. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một trong lúc Lâm Thành tu luyện. 10 ngày sau, căn phòng của Lâm Thành bị gõ vang một trận. Vào đi. Lâm Thành hồi phục lại tinh thần, chậm rãi mở miệng rồi nói. Cửa sau đó mở ra, Kim Bạt Bắc Kiếm đi vào. Minh chủ, bên Thi Vương chuyển tin tới, tiểu vực phía đông đã bị kiểm soát triệt để. Rất nhanh, nếu đã kiểm soát rồi, việc bên này ta cũng sắp xếp ổn thỏa, vậy chúng ta trở về Tề Tiên Thành đi. Lâm Thành đứng dậy, thản nhiên nhìn Kim Bạt Bắc Kiếm rồi nói. Được. Kim Bạt Bắc Kiếm gật đầu, sau đó cùng với Lâm Thành mà bay về hướng Tề Tiên Thành ở tiểu vực phía đông. Còn những kim bạt khác, Lâm Thành đã bảo bọn chúng ở lại tiểu vực phía bắc. Đại quân Tề Thiên Minh ở tiểu vực phía bắc không có kim bạt trấn thủ thì không được. Có bọn chúng ở đây thì cũng có thể xử lý việc bên này. Có thể nói, trong Tề Thiên Minh, quyền lợi của cấp cao Tề Thiên Minh rất lớn. Bởi vì Lâm Thành không quản lý công việc, để giảm bớt gánh nặng cho Thi Vương, chỉ cần không phải là chuyện lớn, hắn đều bảo những cấp cao này tự mình xử lý. Dù sao hắn cũng chỉ nhìn kết quả không tốt thì trực tiếp thay người, kết quả tốt thì tiếp tục mà làm. Có Kim Bạt Bắc Kiếm dẫn đường, chỉ qua một ngày, Lâm Thành đã về đến Tề Thiên Thành. Biết được Lâm Thành sắp về, Chu Hình đã đợi hắn ở cổng thành. Ngoài nàng ra, còn có đại quân đóng quân ở Tề Thiên Thành, đó là cấp cao của Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh phát triển lớn mạnh, số lượng cấp cao khá khổng lồ. Ở tiểu vực phía bắc, được Lâm Thành định nghĩa là một quận. Quận chúa là một con kim bạt trung kỳ trưng bộ đến. Mà dưới quận còn có rất nhiều cấp bậc. Đương nhiên rồi, những thứ này không hề liên quan đến việc của Lâm Thành. Hắn giao cho quận chúa kim bạt trung kỳ kia xử lý. Lúc này, cả Tề Thiên Thành sang đèn kết hoa, mở rộng cổng thành, đứng đầy một hàng nghênh đón thật dài. Đến rồi. Một kim bạt thấp giọng kích động rồi nói. Xuề xuề. Ở phía xa, một điểm đen nhanh chóng lớn dần. Giây tiếp theo, Kim Bạt Bắc Kiếm dẫn Lâm Thành xuất hiện phía trên thành trì. Sư đệ. Trông thấy Lâm Thành xuất hiện, Chu Hình vô cùng kích động mà hét lên một tiếng. Cùng người minh chủ chiến thắng trở về. Đại quân Tề Thiên Minh và cấp cao của Tề Thiên Minh đều quỳ một gối xuống mặt đất, vẻ mặt rất kính trọng đồng thanh rồi nói. Đứng dậy cả đi. Vẻ mặt của Lâm Thành rất bình thản. Vừa dứt lời, hắn bay thẳng đến chỗ của Chu Hình, đáp xuống bên cạnh Chu Hình, rồi ôm chặt lấy Chu Hình. Tiểu biệt thắng tân hôn, đã lâu không nhìn thấy Chu Hình, quả thực là hắn rất nhớ nàng. Khuôn mặt mịn màng trắng nõn, tôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một bộ váy trắng tinh phác họa hoàn mỹ vóc sáng nóng bỏng của Chu Hình lúc này. Trông nàng giống như một công chúa cao quý, lại giống như một tiên nữ trên 9 tầng mây. Sư đệ. Chu Hình ôm chặt lấy Lâm Thành. Đi thôi, chúng ta về rồi nói. Lâm Thành ôm lấy Chu Hinh rồi bay về phía phủ thành chủ, chỉ để lại cấp cao cùng đại quân Tề Thiên Minh mặt đầy ngơ ngác. Còn ngươi ra đó làm gì? Minh chủ đã trở về, nên làm gì thì làm đó đi. Kim Bạt Bắc Kiếm nhìn những cấp cao và đại quân đầy kinh ngạc này rồi khẽ quát. Còn Lâm Thành, sau khi dẫn Chu Hinh về trong phòng ngủ của bọn họ, thì trực tiếp mà đại chiến 300 hiệp. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, Chu Hinh kéo tay của Lâm Thành xuất hiện trong hoa viên của phủ thành chủ. Nói là hoa viên, thực tế là chỉ có vài cây khô, trông vô cùng hiu quạnh và đáng sợ. Không còn cách nào khác, thi khí của bộ tộc cương thi rất nồng nặc, hoa cỏ nhiễm thi khí cho nên căn bản không thể sống nổi. Có rất nhiều phục cương, thậm chí là Kim Bạt cũng chưa từng thấy qua hoa tươi và lá xanh bao giờ. Có nhiều cương thi còn chưa đến nhân tộc, bọn chúng sinh sống ở đây dĩ nhiên là không thể được hoa tươi cũng như là lá xanh rồi. Sư đệ, người đã đột phá đến phục cương trung kỳ rồi sao? Chu Hinh vừa đi vừa nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Trên khuôn mặt xinh xắn của nàng còn lưu lại dư âm sau trận mây mưa vừa rồi, đỏ ửng như quả đào mật đã chín, có hương vị rất độc đáo. Đúng vậy, bọn Bắc Lam và Tô Chiến Nghị tu luyện thế nào rồi? Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn Chu Hinh rồi hỏi. Vừa về đã ở cùng Chu Hinh, đến lúc này còn chưa xem bọn họ tu luyện thế nào. Tiến bộ rất nhanh, bây giờ đã đột phá đến Tam Hòa Tụ Đỉnh sơ kỳ rồi, nhưng bọn họ vẫn chưa xuất quan. Dựa theo thực lực hiện tại của bọn họ mà nói, chống lại thi khí ở đây hẳn là không còn bất cứ vấn đề gì. Vậy sao? Đã là Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ rồi ư? Quả thực là rất nhanh. Nếu vẫn chưa xuất quan thì cứ để bọn họ tiếp tục bế quan đi. Trong thế giới trần tục, Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ rất mạnh, nhưng ở trong bí cảnh Côn Lôn này, Tam Hoa Tụ Đỉnh cũng vô cùng yếu, ngay đến cả một phi cương nhỏ bé cũng không thể nào đánh lại được. Bọn họ chưa xuất quan, vậy cứ tiếp tục bế quan. Thực lực càng lớn mạnh thì ở đây sẽ càng an toàn.